Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, mèo ô, nguy cơ giải trừ. Tần Thư đến bây giờ vẫn như cũ, tim đập nhanh hơn. Vừa mới một khắc này quá mức nguy hiểm, không cẩn thận rất có thể thì chết ở chỗ này, bất quá may ra không sao. Hắn xem xét bị khế ước con yêu thú này. Cụ thể tin tức, pháo phong hống thú thuộc tính, phong chủng tộc, thú tộc cấp bậc, bạch kim thiên phú, pháo không khí đánh giới thiệu, ngưng luyện không khí tại giác hút, phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ hơi nén pháo, thiếu hụt, pháo không khí ngưng luyện thời gian ngắn, công kích khoảng cách càng dài, độ chính xác càng thấp, thở sâu, cái này pháo phong hống thú. Thuộc tại bình thường phi hành yêu thú, nhưng đẳng cấp còn tại đó, lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thu hồi mặt đất một cái khác pháo phong hống thú thi thể. Tần Thư thở dài, tình huống vừa rồi, không có cách nào đưa nó lưu lại người sống. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh nó đào tẩu. Xoay đầu lại, nhìn hướng phía sau, trên thân tràn đầy bụi đất Lăng Thanh Uyển. Nàng cũng không lo ngại, chỉ là trên người có chút vết thương nhẹ thôi, mà tứ đầu ma long, phần đuôi nhuốm máu, vũ dược nhiều ít có chút hứa tổn hại. Nó lay động bốn khỏa đầu lâu, ngửa mặt lên trời lớn lên giống, đi, Tần Thư triệu hồi tứ đầu ma long, sau đó cũng mặc kệ cái gì trai gái khác nhau, thông vội vàng nắm được Lăng Thanh Uyển tay. Lôi kéo nàng cấp tốc bò lên trên bát túc ma đao. Một đường đào vong, không trung, pháo phong hống thú không trung xoay quanh, gãy chân đẫm máu, không ngừng chảy xuống huyết. Cánh của nó không có lông vũ, mà chính là như là con rơi đồng dạng, cứng cỏi màng mỏng, mà đầu lâu có mấy cái lỗ thông gió. Mỗi khi phun ra không khí đạn về sau, phóng thích dư thừa sức gió. Tần Thư không có dừng lại, tuy nhiên khế ước pháo phong hống thú cũng tạm thời không có uy hiếp xuất hiện, có thể khế ước quyển trục sự tình, tuyệt đối không có thể khiến người khác biết, cho dù là người thân nhất, cũng không thể cáo chi, như thế tương đương có thể sẽ hại bọn họ, cho nên hắn muốn diễn xuất, để pháo phong hống thú tiếp tục công kích, các loại truy một hồi liền rời đi là được rồi. Về sau lại nghĩ biện pháp, đem pháo phong hống thú thu vào sủng thú không gian, dùng sủng thú trị liệu không gian trị liệu, dù sao đây chính là bạch kim sủng thú, không thể đâu khí mặc kệ. Hắn thông qua cùng sủng thú cái kia đạo khế ước liên hệ, hạ đạt một cái chỉ thị, bát túc ma đao cánh tay nhanh chóng hoạt động, tốc độ rất nhanh, một ngọn núi không đến mấy cái 10 cái hô hấp. Liền càng đi qua, oanh, ngoài mấy chục thước, mặt đất ầm vang nổ tung, xuất hiện một vài mét sâu hầm động, bên cạnh đại thụ bẻ gãy, bùn đất cùng đá vụn vẩy ra, Lăng Thanh Uyển sắc mặt tái nhợt, môi đỏ khai ra màu đỏ tươi, nắm thật chặt Tần Thư bả vai, từng trận cảm giác bất lực bao phủ toàn thân, nếu không phải hắn, ta đã sớm chết nhiều lần. Đổi lại những người khác, đã sớm vứt xuống nàng, chớ nói chi là lại nhiều lần xuất thủ cứu giúp. Lăng Thanh Uyển đem phần này cảm kích giấu ở trong lòng. Không sai biệt lắm, làm nhanh phải thoát đi rừng rậm lúc. Tần Thư lần nữa thông qua tinh thần câu thông, để pháo phong hống thú đình chỉ công kích, bay thấp phụ cận địa phương an toàn, chờ đợi hắn lần tiếp theo trở về, chạy rất xa. Khế thú sư một khi cùng khế ước sủng thú, khoảng cách trình độ nhất định lúc, giữa hai bên liền không cách nào tinh thần câu thông, chỉ có thể cảm nhận được lẫn nhau tồn tại mà thôi. Hô, Tần Thư nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trốn ra được, vừa mới thật là quá kinh hiểm, kém chút liền mệnh liền không có. Hắn cười ha ha lấy, chỉ cần đến nhân loại sinh hoạt khu vực, có rất ít yêu thú ẩn hiện, cho nên hai người là an toàn. Lăng Thanh Uyển khẽ ừ, không nói gì thêm, một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt suy nghĩ rất nhiều muốn nói lời. Lại đi không bao lâu, đã có thể trông thấy phía trước liên miên đồng ruộng, cùng đầy mảnh đều là màu vàng óng hạt thóc, đã là sắp hạt thóc bội thu mùa vụ, đem bát túc ma đao thu nhập sủng thú không gian. Hai người đồng hành, hành tẩu tại đồng ruộng ở giữa trên đường nhỏ. Chúng ta đều tới đây, bọn họ tạm thời sẽ không đuổi tới. Chúng ta trước tìm tòa đại thành, chờ ngươi sủng thú sau khi khỏi hẳn. Liền có thể đi, đến lúc đó, ngươi nhưng chính là kim cương cấp khế thú sư. Cũng đừng trái lại đựng không biết ta à. Tần Thư trêu ghẹo nói. Sẽ không, Lăng Thanh Uyển nhìn chăm chú lên Tần Thư. Rất là nghiêm túc nói. Ngươi cứu ta nhiều lần, ta sẽ đem ngươi trở thành bằng hữu tốt nhất. Nàng thần sắc trịnh trọng, không có nửa phần nói đùa ý thức. Tần Thư khẽ gật đầu, cảm thán rốt cục có một cái ra dáng một điểm bằng hữu, mặc dù là cái nữ hài tử. Hai người yên lặng đi tới. Tần Thư hỏi thăm đi ngang qua thôn dân, biết được hơn 10 dặm bên ngoài có một tòa thành trì, thả ra tứ đầm ma long đi đường, không bao lâu liền đến. Thành trì rất lớn, nhưng là cái phàm nhân thành thị. Hắn thành chủ mặc dù là một tên khế thú sư, nhưng cũng chỉ là nhị tinh hoàng kim khế thú sư. Vì để tránh cho gây nên chú ý, Tần Thư tìm chỗ không có không ai thu sủng thú, cùng Lăng Thanh Uyển cùng một chỗ. Hai người sóng vai mà đi, đến gần trong thành. Bên trong thành đường đi phồn hoa, dòng người cuồn cuộn, ven đường trà lâu, bóng người xen vào nhau. Trên đường phố truyền đến hai ba âm thanh gào to, cả tòa thành nhân khẩu mấy vạn, lại vẻn vẹn chỉ là cái tiểu thành mà thôi, mới có thể là hoàng kim khế thú sư vì thành chủ. Tần Thư đi vào một gian rất lớn khách sạn, dự định tạm thời ở mấy đêm rồi. Hắn đang đợi các loại hổ bá khỏi hẳn, lại đây là khoảng cách rừng rậm gần nhất thành. Từ nơi này xuất phát, đi mang về trọng thương pháo phong hống thú là gần nhất. Hai vị khách nhân là dừng chân vẫn là dùng bữa ăn. Trưởng quỹ dò xét vài lần hai người, mỉm cười nói, dừng chân, còn hữu dụng bữa ăn đều muốn. Tần Thư mở miệng, xin hỏi là mở một gian phòng vẫn là hai gian? Hai gian, muốn tốt nhất phòng, lớn nhất thức ăn ngon. Tần Thư lấy ra một số tiền tài, để trưởng quỹ an bài xong xuôi. Đón lấy, Lăng Thanh Uyển phân phó chuẩn bị tốt nước nóng, mà bước nhỏ được lên lầu, chuẩn bị trước rửa mặt một hạ thân. Đoạn đường này xuống tới, trên người của nàng lây dính không ít bụi đất, sợi tóc nhỏ loạn, đây là mỗi một cái nữ hài tử đều không thích dáng vẻ. Tần Thư thì tìm cái chỗ ngồi xuống, hắn đã đói bụng, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hắn lại cho trưởng quỹ một số tiền tài, cho dẫn tới nhà bếp, lật tay bên trong, trong tay nhiều hơn một khối pháo phong hống thú bắp đùi, để đầu bếp giúp đỡ gia công một chút, làm thành mấy món ăn đồ ăn. Trưởng quỹ không hổ là gặp người thể diện quá lớn, vẻn vẹn chỉ là chấn kinh một tiểu dưới, liền để đầu bếp đi xử lý. Thái độ của hắn 180 độ đại chuyển biến. Trước khách khí, đổi thành một bộ ân cần bộ dáng. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, chờ đợi mang thức ăn lên lúc, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Kiểm chắc đến 100 mét bên trong, hoàng kim cấp yêu thú, lục đồng u ảnh miêu một cái. Trong chốc lát, Tần Thư lập tức mở ra bát túc ma đao thiên phú. Bạch ngọc thiết giáp phòng ngự, da của hắn chuyển biến làm bạch ngọc chi sắc, xem ra màu da như nữ tử trắng như tuyết, nhiều chút mượt mà, cũng không thấy được, không làm kinh động khách sạn những người khác. Hắn hiện tại thân là bạch kim khế thú sư, dù là không gọi ra sủng thú, làm bằng vào trợ sủng thú thiên phú, không sợ hoàng kim yêu thú. Nhìn chung quanh một vòng khách sạn, không thấy bất kỳ yêu thú gì cái bóng, Như vậy thì chỉ có một khả năng. Cái này Lục Đồng U Ảnh Miêu. Ngay tại bên ngoài khách sạn. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên. Tần Thư sau lưng. Truyền đến một đảo vang dội tiếng mèo kêu. Mèo ô. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.